bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 195, ngươi thật sự muốn biết. Không phải phản bội. Tờ Tiểu Dĩnh cười lạnh, khinh thường nói. Ngươi hôm nay là thân phận gì? Vật tư kho lão đại. Huống hồ hôm nay cốc chủ đại nhân còn phong ngươi vì là hộ pháp địa vị. Hợp cốc trên dưới, người nào không biết. Như vậy thân phận, ngươi còn nói mình không phải là Thiên Sát Cốc người. Cỡ này hành vi, không phải phản bội Thiên Sát Cốc. Chỉ là kế tạm thời thôi. Chí ít ta ở chăm chú suy nghĩ làm sao cứu giúp trong địa lao những huynh đệ này. Ngươi sao? Ngươi cam tâm làm trong lồng che chim bạch yến. Còn có mặt mũi đến chào phúng ta. Từ Linh Hứ Thanh. Ngươi. Tờ Tiểu Dĩnh tức giận đến đầy mặt đỏ lên. Nàng khoảng thời gian này xác thực rất nặng nịch với chuyện tình ái yêu. Đều sắp đã quên chính mình vốn là thân phận. Nhưng ngẫm nghĩ bên dưới, vẫn cảm thấy không thể tiếp tục như vậy. Chính mình trước đây ở ngoài cốc, liên minh chính đạo hộ đường đường chủ, phó minh chủ con gái. Cỡ nào uy phong, cỡ nào tự do. Bây giờ nhưng chỉ có thể ở trong cốc, bị ngửa phong phó cốc chủ Kim Ốc Tàng Kiều. Còn thầm đâm đâm bị người cười nhạo. Chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy rất không thoải mái. Bày đặt đại tiểu thư thân phận không làm, nhất định phải làm ngửa phong đích tình người. Tuy rằng ngửa phong là lớn lên đẹp trai, nhưng túi ra dùng lâu cũng là như vậy một chuyện. Sẽ chán. Liền mấy ngày nay, tờ Tiểu Dĩnh đã bắt đầu ở động tâm tư. Chỉ là nàng suy nghĩ nát óc, cũng không tìm được chạy đi biện pháp. Chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Trong lúc nhất thời, tờ Tiểu Dĩnh có chút ủ rũ. Mãi đến tận nghe trộm được Từ Linh cùng địa lao mọi người nói chuyện, biết được đối phương chuẩn bị chạy ra thung lũng, nàng lập tức con mắt liền sáng lên. Việc này bị ta bắt bọc, nói một chút coi đi. Ngươi chuẩn bị như thế nào? Tờ Tiểu Dĩnh khóe miệng chảy ra vẻ đắc ý nụ cười. Vậy ngươi muốn làm sao lắm? Từ Linh hỏi ngược lại. Tờ Tiểu Dĩnh hừ một tiếng, lạnh nhạt nói. Rất đơn giản, mang ta cùng rời đi. Ngươi không phải rất yêu thích nơi này sao? Từ Linh cười nói. Ngươi mới yêu thích nơi này đây. Ta đều nhanh buồn nôn chết rồi. Tờ Tiểu Dĩnh nhíu nhíu mày. Một câu nói. Mang còn chưa phải mang. Từ Linh bị nàng này thái độ khiến cho có chút căm tức. Hỏi ngược lại. Ta nếu không phải mang, ngươi nên làm gì? Tờ Tiểu Dĩnh đem mặt chìm xuống, lạnh lùng nói. Từ Linh, ngươi hay là thực sự là một người tốt, muốn đem những này trong địa lao tù nhân tất cả đều cứu ra ngoài. Nếu như ngươi dẫn ta đi ra ngoài, ta hay là còn có thể kính nể ngươi. Có thể ngươi nếu không phải mang ta đi ra ngoài, thì nên trách không được ta không nể mặt mũi. Tất cả mọi người xong đời quên đi. Có ý gì? Từ Linh híp mắt lại. Rất đơn giản. Nếu như ngươi không mang theo ta đi ra ngoài, ta liền đem ngươi muốn cứu giúp những người này chuyện báo cho phó cốc chủ cùng cốc chủ đại nhân. Tin tưởng bọn hắn nhất định sẽ làm ra hợp lý phán đoán. Tờ Tiểu Dĩnh tựa như cười mà không phải. Cười nói. Coi như ngươi thành công chạy đi. Đem liên minh chính đạo dẫn lại đây. Tin tưởng trước đó, cốc chủ đại nhân đã sớm đã thành công hủy thi diệt tích. Ngươi là không bắt được bất kỳ chứng cớ nào, cũng cứu không được bất luận người nào. Vậy còn ngươi? Từ Linh hỏi. Ta mà, tự nhiên là không cần phải gấp gáp. Coi như không xuất cốc, ta cũng vẫn là phó cốc chủ phu nhân. Sinh hoạt trải qua khỏe mạnh đây. Có thể cùng địa lao những tù phạm này người nghèo không giống nhau. Đương nhiên rồi. Nếu như ngươi có thể đem liên minh chính đạo dẫn tới nơi này đến, vừa vặn có thể để cho cha tiếp đón ta trở lại. Như vậy, cuộc sống của ta sẽ tốt đẹp hơn. Tờ Tiểu Dĩnh hoàn toàn đắc ý nói. Đây chính là thượng hạng nhân hòa tiện dân khác biệt lớn nhất. Chỉ cần trong tay có tài nguyên, vô luận là ở đâu bên trong đều sẽ trải qua rất như ý. Nếu nói chung quân yêu dân, bất quá là ngoài miệng nói một chút thôi. Ai sẽ coi là thật đây? Có lúc cũng phải trang. Giả bộ một giả vờ giả vịt. Ở bề ngoài không thể làm đến hơi quá đáng. Không phải vậy bị người nhìn thấy đầu mối, sẽ gọi đánh tiếng kêu giết. Tuy rằng dư luận món đồ này, cũng giết không ngã chúng ta. Chưa chừng nói lời xin lỗi, chảy cái lệ, việc này cũng là trôi qua. Ai lại sẽ vẫn nhớ đây? Nhưng ta không muốn làm như thế. Ta đường đường phú quý thiên kim, thượng lưu nhân vật, há lại là người nghèo tiện dân có thể tùy ý chửi rủa. Sao? Nghe được nàng lời nói này, toàn bộ tù đều bạo động. Khốn nạn, tờ tiểu dĩnh, ngươi chính là nữ súc sinh. Thiệt thòi cha ngươi vẫn là liên minh chính đạo phó minh chủ đây. Ngươi tại sao có thể như vậy vô liêm sỉ? Hơi quá đáng. Ngươi thân là người trong chính đạo, làm sao có thể nói ra bực này tà ngữ? Trong lúc nhất thời, quần tình oán giận, cũng còn tốt đất này tù phụ cận cũng không người. Bằng không gây ra tới động tĩnh đủ để hấp dẫn toàn bộ ngục tốt. Tờ tiểu dĩnh không thể không biết xấu hổ. Trái lại dẫn cho rằng cười nói. Thực sự là một đám cổ hủ không thể tả người. Chính là bởi vì ta là liên minh chính đạo hộ đường đường chủ. Vì lẽ đó ta mới chịu vội vã xuất cốc. Không phải vậy ta lưu lại nơi này trong sơn cốc, nên tốt bao nhiêu? Nghe được Từ Linh trợn tròn mắt. Có lúc hắn thật hoài nghi tờ tiểu dĩnh năng lực phân tích. Có phải là có vấn đề? Rõ ràng một chuyện nói rất đúng đông. Nàng lý giải thành tây. Nói rồi là con gà. Nàng lý giải thành vịt. Nàng có thể trước tiên mắng người. Phàm là bị mắng phản bác một câu, liền chụp lên đỉnh đầu không tôn trọng nữ tính mũ. Bao quát lần này, trong địa lao mọi người. Sở dĩ tức giận như vậy, hoàn toàn là bởi vì nàng lên mặt nhà sinh mệnh đến uy hiếp Từ Linh. Chỉ cần không mang theo nàng đi, nàng liền muốn đi tố giác, làm cho tất cả mọi người đều chết ở chỗ này. Này ai chịu nổi, đương nhiên sẽ đưa tới vô số tiếng mắng. Có thể ở nàng lý giải bên trong, nhưng thành một cái chuyện đương nhiên. Không thể không biết mình nói sai, cũng không biết là thật hồ đồ, vẫn là giả bộ hồ đồ. Từ Linh đều chẳng muốn cùng với nàng biện. Không kết quả. Được rồi. Không muốn lãng phí thời gian nữa Từ Linh. Mau chóng mang ta đi ra ngoài. Những ngục tốt phải trở về đến rồi. Ngươi không nữa làm quyết định. Ta nhưng là thật tố giác. Hừ hừ. Đến thời điểm cũng đừng trách ta. Trong địa lao những người này chết rồi. Cũng tất cả đều quái ở ngươi trên đầu. Tờ tiểu dĩnh rất là không nhịn được nói. Hiện tại đem ngươi mang đi, cũng là có thêm một phần nguy hiểm, không bằng ngươi chờ ta mang liên minh chính đạo cứu binh trở về. Đến lúc đó, cha ngươi tự mình đến tiếp, đón ngươi xuất cốc, chẳng phải càng tốt hơn. Từ Linh buông tay nói, không được, tờ tiểu dĩnh sắc mặt nhưng là biến đổi, ai biết ngươi có hay không ra vẻ, nhất định phải hiện tại liền dẫn ta đi, nếu như ta ra vẻ. Thì sẽ không như thế qua lại bận rộn. Từ Linh bĩu môi nói. Không được. Ta liền muốn bây giờ rời đi. Tờ tiểu dĩnh cắn răng nói. Ta nếu là chờ tại đây trong sơn cốc. Liên minh chính đạo người đến rồi. Ta nên làm gì đối mặt hắn chúng. Ta nhưng là hộ đường đường chủ. Ta không biết xấu hổ sao. Nếu như lấy tù binh thân phận trở về. Sau đó ta còn nên làm gì hiệu lệnh tứ phương. Không được. Kiên quyết không được, ta nhất định phải hiện tại liền đi. Nếu như ngươi không mang theo ta đi, ta ngay lập tức sẽ đi theo những ngục tốt nói rõ tình huống. Tờ tiểu dĩnh hừ lạnh một tiếng, quay đầu liền hướng một hướng khác đi đến. Quả nhiên những ngục tốt dần dần trở về. Được, ngươi theo ta đi thôi. Từ Linh ánh mắt một trận lấp lóe, tiến lên kéo tờ tiểu dĩnh, rời đi địa lao khu vực, nói mau. Làm sao đi ra ngoài? Đến khu vực an toàn. Tờ tiểu dĩnh rất là hưng phấn. Không thể chờ đợi được nữa hỏi. Không vội. Từ Linh nói rằng. Không vội. Đến lúc này. Còn có không vội. Tờ tiểu dĩnh nhất thời giận. Ta có thể nói cho ngươi biết Từ Linh. Ngươi nếu như dám lừa gạt tình cảm của ta. Ta hiện tại lập tức liền gọi một cổ họng. Nói ngươi cường bạo ta. Nàng hừ hừ đắc ý nói. Ta hiện tại nhưng là ngửa phong phó cốc chủ tiểu tình nhân. Mà ngươi mặc dù là hộ pháp, nhưng ngửa phong phó cốc chủ một phát giận. Ngươi như thường chết không có chỗ chôn. Người khác không hẳn chịu tin. Từ Linh nói rằng, làm sao có khả năng không tin? Chúng ta nữ tính là nhược thế quần thể. Từ xưa đều là nam cường bạo nữ. Này đã là cứng nhắc ấn tượng. Ta nói ngươi cường bạo ta. Ngươi chính là cường bạo ta. Ta cho ngươi xã hội tính tử vong. Chỉ là mấy câu nói chuyện tình. Khuyên ngươi đàng hoàng mang ta xuất cốc. Tờ Tiểu Dĩnh cười nói. Đem tự thân nhược thế chơi thành ưu thế. Thật là có cho ngươi a. Từ Linh khe khẽ thở dài. Như ngươi vậy thực sự không được. Nếu như tất cả mọi người như ngươi chơi như vậy. Những kia chân chính cần được trợ giúp nữ tính. Trái lại không chiếm được trợ giúp. Ta lại không quen biết các nàng. Ta xong rồi mà quan tâm các nàng là có hay không cần được trợ giúp đây. Ăn thua gì đến ta? Tờ Tiểu Dĩnh lườm một cái. Ngươi không phải một mực giúp nữ tính cái quần thể này phát ra tiếng sao? Từ Linh kinh ngạc nói. Tờ Tiểu Dĩnh tức giận. Ta xong rồi mà phải giúp toàn bộ quần thể nói chuyện à? Thực sự là không hiểu ra sao? Ta thuận miệng nói một chút. Bất quá là xé ra hổ kéo đại kỳ. Lôi kéo một làn sóng lòng người. Vì chính mình lợi ích tranh thủ thôi. Sẽ không phải thực sự có người tin tưởng. Không có lợi ích quan hệ. Ai sẽ giúp ai nói chuyện chứ? Huống chi vẫn là toàn bộ quần thể. Nếu không có lợi ích có thể chiếm. Cái gì nữ tính không nữ tính. Sớm một chút cút sang một bên. Ta hận không thể kiếm nhiều một chút chỗ tốt đây. Này cũng đều là chuyện làm ăn a. Từ Linh bật cười nói. Ngươi lời này, vạn nhất khiến người ta nghe thấy. Làm sao chịu nổi, ở trước mặt mọi người. Ta đương nhiên là một khác phó sắc mặt. Chúng ta hôm nay là cùng trên một con thuyền. Bây giờ ta cũng với ngươi thẳng thắn. Ngươi nếu như thật có thể cứu giúp ta đi ra ngoài. Tự nhiên là không thiếu được chỗ tốt của ngươi. Tờ Tiểu Dĩnh đưa tay khoát lên Từ Linh trên vai. Đồng thời bụng dưới tựa như chạm không phải chạm sát bên cùi trỏ của hắn. Ngươi không phải luôn nói ta sỉ nhục nữ tính sao? Từ Linh hiểu ý, cười nói. Tờ Tiểu Dĩnh dán đến càng gần. Ta có thể cho ngươi chụp lên mũ. Cũng có thể giúp ngươi đem mũ hái được. Cái này cũng không xung đột. Ta hiểu. Từ Linh gật gật đầu. Được rồi. Chúng ta đã làm trễ nãi rất nhiều công phu. Chờ xuất cốc sau khi. Hứa đưa cho ngươi chỗ tốt sẽ không thiếu cho ngươi. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta vẫn là mau chóng xuất cốc đi. Tờ Tiểu Dĩnh lui về phía sau vài bước. Thúc giục. Vù. Từ Linh lấy ra kim cây bầu đến. Mở ra cái nắp. Nhất thời từ trong bắn ra một tia sáng trắng đến. Cái kia bạch quang bên trong. Chiêu yêu phiên chậm rãi tăng lên trên. Từ Linh đem nó nắm lấy. Đồng thời đem Long Vương vảy gói hàng trong đó. Ra sức lay động. Nhất thời. Chiêu yêu phiên mắt thường cũng không phải đến sóng năng lượng. Hướng về vô hạn trường diên thanh mà đi. Chiêu yêu phiên có hai đại chủ yếu công năng. Chức năng. Hàm. Số 1. Là phát tán ra lệnh. Mời đến phụ cận bầy yêu. Phạm vi này. Lý luận là vô hạn lớn lên. Nhưng là muốn xem người làm phép thực lực. Một chút cơ cảnh tu sĩ. Cầm chiêu yêu phiên. Nhiều nhất chỉ có thể phóng xạ mấy trăm dặm thôi. Mà một phi thăng cảnh tu sĩ. Cầm chiêu yêu phiên. Thế gian này trên yêu. Chỉ sợ đều có thể triệu hoán được. Đương nhiên. Đây cũng chỉ là nêu ví dụ mà thôi. Chúc cơ cảnh tu sĩ là không có tư cách cũng không có thực lực nắm chiêu yêu phiên. Nếu không sẽ bị pháp khí bạo chết. Phải biết đây chính là yêu tộc thánh vật a. Cùng Từ Linh trong tay Càn Khôn đỉnh. Xem như là đồng nhất cấp bậc. Chiêu yêu phiên thứ hai công năng. Chức năng. Hàm. Chính là hiệu lệnh bầy yêu. Đơn đem yêu vật mời lại đây. Nhưng không có hiệu lệnh chúng nó năng lực. Sớm muộn sẽ bị giết ngược lại. Đem chiêu yêu phiên này pháp khí chế ra vị kia trước tiên thánh. Khẳng định cũng cân nhắc đến nơi này một điểm. Bởi vậy đem hiệu lệnh bầy yêu. Làm quan trọng nhất một công năng. Chức năng. Hàm. Chỉ cần cầm trong tay chiêu yêu phiên. Mặc dù là mời đến rồi phi thăng cảnh đại yêu. Cũng có thể khống chế được. Nhưng tiền đề cũng phải dành cho sung túc pháp lực chống đỡ. Chiêu yêu phiên vật này. Rất ăn pháp lực. Mời tới yêu vật càng nhiều, thực lực càng mạnh, lại càng cần pháp lực, đến cung cấp cuồn cuộn không ngừng chống đỡ. nếu như pháp lực không đủ, mặc dù mời đến rồi đại yêu, pháp lực một khi tiêu hao hết, mất đi đối chiêu yêu phiên khống chế, chiêu yêu phiên cũng sẽ tự động tách ra đối với đại yêu khống chế. Tình huống kia liền lúng túng, muốn mời phi thăng cảnh đại yêu, ít nhất thực lực đến có hợp thể cảnh, bằng không chính là tự tìm đường chết. Từ linh thực lực hôm nay, đã có thể mời phi thăng cảnh đại yêu, dễ dàng diệt thiên sát cốc, là điều chắc chắn, nhưng hắn cũng không có lựa chọn làm như vậy. Liền ngay cả phụ cận mấy trăm dặm, mấy ngàn dặm yêu, hắn cũng không mời, chỉ đơn độc đem Long Vương trên người này vẩy khí tức. Thông qua chiêu yêu phiên cái này dây anten, phát tán ra, ngày xưa Long Vương thuộc hạ, nghe thấy được hơi thở này, nhưng nghĩ đến, tự nhiên liền tới, nếu không nghĩ đến, không đến vậy thôi, đây chính là rộng rãi răng lưới, nguyện người vào lưới, biện pháp này rất trực tiếp. Nhưng là rất hữu hiệu, đem khí tức bá lan ra đi sau khi, Từ Linh liền thu rồi chiêu yêu phiên, ngồi dưới đất điều tức lên. Vậy thì được rồi, tờ Tiểu Dĩnh rất là ngạc nhiên hỏi, Từ Linh một tiếng, đón lấy chỉ cần chờ đợi động tĩnh là tốt rồi. Nếu như bọn ngươi không kịp nói, có thể đi trở về các loại, khi nào có động tĩnh, ngươi trở ra, tới nơi này gặp mặt là được, ta cũng không nên. Trời mới biết ngươi có hay không một mình chạy. Tờ Tiểu Dĩnh hừ một tiếng. Từ Linh bĩu môi nói. Liền ngay cả ta cũng không biết. Động tĩnh lúc nào đến. Hay là vài canh giờ. Hay là một hai ngày. Ngươi nếu là thời gian dài như vậy không quay về. Ngửa phong phó cốc chủ sẽ hoài nghi. Tờ Tiểu Dĩnh nhất thời khuôn mặt một đỏ. Hận hận nói. Chờ ta ra cốc sau khi. Ngay lập tức sẽ gọi ta cha điều động binh mã. Đem ngày này sát cốc diệt, cái kia ngửa phong ta cần phải tự mình bắt lại, cố gắng tra tấn, lấy đăng thanh danh của ta. Như ngươi vậy chỉ có thể vừa tô vừa đen, giấu đầu lòi đuôi, biện pháp tốt nhất là không nói chuyện việc này. Tin đồn tự nhiên dần tức, Từ Linh nhắc nhở một câu, ta mặc kệ, bổn tiểu thư danh tiếng, tuyệt không có thể làm cho bất luận người nào chửi bới. Tờ Tiểu Dĩnh nói. Còn dùng đến chửi bới sao? Từ Linh cười lạnh, chẳng lẽ ngươi cùng ngửa phong ở trong phòng, chỉ là đang thảo luận kịch bản? Ngươi, Tờ Tiểu Dĩnh chọc tức, nàng tuy rằng không quá nghe hiểu Từ Linh nói tới thảo luận kịch bản là có ý gì. Nhưng khẳng định không phải cái gì tốt nói. Bởi vì, này tư tính cách, nàng thật sự là hiểu rất rõ. Không cùng chính mình làm phiền vài câu thật giống tự ít đi mấy khối thịt tựa như. Bổn tiểu thư nhẫn, chờ sau khi đi ra ngoài, bổn tiểu thư nếu để cho ngươi mở mang, cái gì gọi là tàn nhẫn? Nàng ở trong lòng âm thầm nghĩ, đang chuẩn bị rời đi, lại nghĩ tới cái gì tựa như, chạm đích hỏi, vừa nãy ngươi khối này phiên, đến tột cùng là cái gì trò chơi? Đây cũng không phải là ngươi nên biết chuyện, Từ Linh lạnh nhạt nói, bổn tiểu thư càng muốn biết. Tờ Tiểu Dĩnh xách eo, hừ lạnh nói, ngươi nếu như không nói, bổn tiểu thư sẽ không đi rồi. Ngửa phong phó cốc chủ không thấy ta, tự nhiên sẽ tìm ta, đến thời điểm bại lộ chuyện của ngươi, xem ai tổn thất càng to lớn hơn. Từ Linh yên lặng một hồi, ngươi thật sự muốn biết, hắn tựa như cười mà không phải cười hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.